Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, đạp thời gian. Trảm Hồng Quân, Thần Nông, người ta chung quy nghênh đón trận chiến này. Lạnh lẽo mà mênh mông âm thanh xung quanh khung trời. Thân hình của Hồng Quân bao phủ ở một mảnh trong quang ảnh khó có thể chạm đến. Dường như là hư huyễn hiện ra chiếu bình thường, ngày đó. Trên Ma Quỷ Bình Nguyên, người lấy đi ngàn vạn binh hồn. Một trận chiến từ lâu không thể tránh khỏi. Thần Nông quang ảnh sáng tối chập chờn, như là một chản đèn cổ, hắn hóa thành một cái lão nông dáng dấp. Giữa hai lông mày ôn hòa chuyển thành hung hăng, thân là nhân tộc tổ thần. Hắn tuyệt không cho phép nhẫn điệu bộ như vậy, tổ thần bên dưới đều là run rế. Ta thu lấy binh hồn, chữa trị toại nhân thị chi thiên địa đồng lô, hoàn thành một lần thiên địa sát kiếp. Đây là trời đại công đức. Sát kiếp là cái gì? Chính ngươi cũng không thể tự bào chữa. Hết thảy đều do ngươi nhất niệm mà định. Ta chỉ nhìn thấy ngươi đang trấn nhiếp tứ phương giới. Toại nhân thị lấy bản thân tinh nguyên sáng thiên địa đồng lô. Nghĩ là ngàn tỷ con dân tạo phúc. Ngươi đang làm gì? Lấy ngàn vạn binh hồn lại tế luyện. Sẽ tạo phúc trong mắt ngươi run rế. E sợ chỉ sẽ trở thành một cái đại sát khí. Đạo bất đồng. Trong mắt ngươi run rế là ta bảo vệ con dân. Với ta trái tim nặng hơn Thái Sơn. Năm đó nhân gian núi sông bị chia lìa mà ra, cùng hư huyễn cùng tồn tại. Phục Hy, nữ oa cùng toại nhân thị cùng các ngươi người ngang qua tứ phương thế giới bảo vệ, cũng không có thể bảo hộ được chu toàn. Ngược lại bị tổ thần dị giới khống chế ba bên thế giới. Quay đầu lại vì những run rế kia mà chết tử thương thương. Đáng tiếc đáng tiếc. Hai người dương cung bạt kiếm, ngôn ngữ giao chiến không ngừng. Thần Nông hiện ra chùm sáng, tuy rằng cũng không sáng sủa, thế nhưng là có như núi cao hùng vĩ khí thế. Nói, trên đời ai có thể bất tử? Tuy là tổ thần cũng có mệnh tận lúc. Nếu bị gọi là tổ thần, liền muốn dùng hết khả năng bảo vệ con dân. Chết có ý nghĩa, chết mà không thẹn. Tổ thần như hữu tình liền không phải tổ thần. Người cũng chỉ là nhân tộc tổ tiên mà thôi. Người ta thực hư cuộc chiến còn chưa bắt đầu, người cũng đã thất bại. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Tứ phương thế giới đem hủy, như có tổ thần dị giới chưa từng rời đi. Vào lúc này nhúng tay, người càng là chắc chắn phải chết. Âm thanh của Hồng Quân vẫn là như vậy vô tình, mang theo lạnh lẽo ý vị cùng trào phúng. Người liền như vậy chắc chắc. Cao thiên chập chờn, Vương Đằng một bước vượt qua vạn ngàn sơn hà. Giáng lâm nơi đây, hắn con mắt ác liệt mà thâm trầm. Nhìn kỹ một đoàn kia mông lung quang ảnh, hóa ra là ngươi. Lúc trước giết chết hai vị tổ thần dị giới, liền cảm thấy được có thể kéo trời sập sao. Thần Nông thị tàn hồn, thêm vào ngươi, còn thiếu rất nhiều. Hồng Quân không hề bị lay động, vẫn tự tin hắn vốn là hồng hoang thiên giới tử tiêu thạch vương hình chiếu hiện ra chiếu. Do hư hóa thực, tuy là vì tổ thần, nhưng có thạch nhân vương gốc gác lại sao lại là người yếu. Bình thường tổ thần đối đầu hắn, cũng chạy không thoát hóa thành cho tàn vận mệnh thôi. Cùng bọn ngươi lại có gì dễ bàn. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chúng ta đạo bất đồng, liền phân ra cái cao thấp. Hắn vừa ra tay chính là tuyệt thế đại thần thông. Đáng sợ thần uy kinh sợ thiên địa, uy thế hoàn vũ. Một bàn tay lớn lượn lờ từng trận tử khí, hình như có một phương hỗn độn ở bàn tay bên trong mở ra. Liền như vậy hoành áp mà đến, hắn với ta có tác dụng lớn. Ta đến đây đi, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, cất bước tiến lên. Trong lời nói vẫn chưa đem Hồng Quân để ở trong mắt, dường như đang bàn luận một việc hàng hóa mua. Bán bình thường tùy ý vậy cũng là một tôn tổ thần a. Lại như vậy bị khinh thị, nhìn kỹ trận chiến này các sinh linh đều gần như nghẹt thở. Khó có thể tưởng tượng uy thế như vậy ở hắn dưới chân. Từng tầng ánh sao sóng quang đan dệt tạo nên. Hóa thành vạn trượng sóng to ngút trời như long giống như hổ. Nứt trời mở đường, mang theo kia tử khí đại thủ nhảy vào giữa tinh vũ nổ tung. Thần Nông thị sâu sắc nhìn hắn một mắt. Trên người Vương Đằng cỗ kia nhân gian giới bản nguyên khí cơ là làm không được giả, hắn rốt cuộc chỉ còn dư lại một đạo tàn hồn. Nếu là lưu này gắng chống đỡ Hồng Quân, hơn nửa cũng không thể ra sức, hiện nay có một tôn hung hăng tổ thần trợ giúp. Hắn ngược lại có thể rảnh tay đi trấn phong tử thành, ta trưởng đạo. Định sinh diệt, hư thực luân phiên, đây là số trời, ngươi vô lực thay đổi. Hồng Quân hờ hững mở miệng, thân thể từ từ ngưng tụ, hắn rút lấy chúng sinh niệm lực tu hành. Từ lâu hư đến cực hạn, nắm giữ thân thể, có thể gọi là chân chính sinh linh, ở trước mặt ta nói số trời. Buồn cười, thiên mệnh vẫn còn ta nhất niệm. Vương Đằng cười nhạo, ở chấp trưởng thiên mệnh trước mặt mệnh tiên nói số trời quả thực là lớn lao chuyện cười, hắn dơ. Tay liền đánh, chớp mắt bành trướng đến vạn vạn trượng khoảng cách, che đậy khung trời, lướt ngang thập phương mang theo tổ thần pháp tắc lực đập mà xuống. Như là đập con ruồi bình thường quạt hướng về phía Hồng Quân, người đã bị kiếp khí quấn quanh người. Chạy trời không khỏi nắng. Hồng Quân hừ lạnh, ngang dọc tứ phương đại giới vạn cổ. Còn chưa từng gặp phải như vậy điên cuồng hạng người chấp trưởng thiên mệnh. Hắn khi hắn là thiên chủ à? Hắn một bước đạp xuống, hóa thành một phương trống trời ép mông lung Tử Sơn chấn sát mà dưới, dường như phải đem Vương Đằng, kể cả Trường Sinh đại lục đồng loạt dẫm nát bình thường, ầm ầm ầm. Hai tôn toàn thịnh tổ thần mạnh mẽ khí thế va chạm, xé rách hư không khung vách, nồng nặc uy thế quét ngang tinh vũ, hai người trực tiếp đánh vào vực ngoại. Từng trận pháp tắc sóng gợn bao phủ mà lên, tới gần tinh hà đều tán loạn, thiêu đốt hầu như không còn, thật mạnh. Hắn mấy năm trước mới đăng lâm cảnh này, liền có mạnh mẽ như vậy chiến lược. Lẽ nào thật sự chính là chôn vùi trong năm tháng cổ xưa giả trở về sao? Trong tử thành, thần nông thị thay thế được tiêu thần cùng nhẹ nhàng vị trí có hắn cùng bị quấn vải liệm bọc lại. Toại nhân thị ở, tự nhiên là không cần hai người này hy sinh, vực ngoại truyền đến gợn sóng bị hắn rõ ràng bắt giữ. Rất mênh mông, không chút nào so với hắn đỉnh phong thời kỳ thua kém một bên, toại nhân thị cũng là có cảm giác. Tiếp xúc. Tuy rằng hắn vô pháp rời đi tử thành, nhưng trong viền mắt hồn hỏa chính đang nhảy lên kịch liệt, hiển nhiên tâm tư cũng không phải bình tĩnh như vậy. Nhân gian giới một nơi bí ẩn, hiên viên kiếm tiếng rung, hoàng đế tựa hồ cũng tiến vào một loại nào đó then chốt trạng thái, có không tên sức mạnh to lớn ở bốc lên, tựa hồ sắp phá tan quan ải, bước vào một thế giới khác. Ầm ầm ầm, vực ngoại chiến trường tuyệt nhiên ngược lại, huyên náo rung trời, thần năng sóng biển gần như đem một phương chân thực giới đều lật úp, hai bóng người đan xen không ngừng bùng nổ ra khí thế đều lệnh tầm thường tổ thần chấn động không tên. Kia giao thủ hai vị tổ thần, một người là Hồng Quân, tên còn lại là ai? Vì sao cũng như vậy mạnh mẽ? Xa xôi hồng hoang thiên giới bên trong, có tổ thần cảm nhận được trận đại chiến này, tên còn lại khó có thể cảm thụ. Tựa hồ có một loại nào đó không biết sức mạnh quấy rầy, dòm ngó không gặp chân thân, không giống như là dị giới như vậy kiêu ngạo khí thế. Chẳng lẽ là Trường Sinh giới bản thổ tổ thần hay sao? Cũng có vài vị cường giả nói nhỏ, có chút nghi hoặc Trường Sinh giới nên không có tổ thần mới đúng. Như vậy thực lực mạnh mẽ, lại là từ phương nào giáng lâm? Oanh, chòm sao nổ tung giải thể. Còn như yên hỏa vậy bốc lên, Hồng Quân không thẹn với Thạch Nhân Vương hình chiếu. Cho dù chỉ có tổ thần cảnh giới, chiến lực cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ, chính là ở vốn là trên tuyến thời gian cũng là tiêu hao thần. Nông thị tàn hồn 9 phần 10 sức mạnh, thêm vào hoàng đế cùng lão tổ long liên thủ mới đưa hắn chém giết ở phía xa trong trời sao ngập. Trời tử khí vờn quanh hắn mà rõ, ký kết ra từng đạo đại thần thông. Che đậy càn khôn, triệt cửu u thông thanh minh, hắn làm sao sẽ như vậy mạnh mẽ? Liền căn nguyên lai lịch cũng không cách nào thôi diễn. Chẳng lẽ là cùng ta bình thường tồn tại hay sao? Cũng là một cái nào đó lão gia hỏa hậu chiêu. Hắn càng đánh càng là tâm kinh. Đây là một quái vật gì? Nhục thân mạnh mẽ kỳ cục, chỗ tu pháp môn cũng là thần dị không gì sánh được. Giơ tay nhấc chân quanh thân đại khiếu cộng hưởng. Như là một phương vũ trụ hoành áp lại đây bình thường, hư huyễn. Cuối cùng rồi sẽ phá nát. Người hài cốt sắp trở thành ta Đăng Lâm Vương cảnh hòn đá tảng. Vương Đằng lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn gần mà đến, như là hai cái thiên kiếm vậy ác liệt chói mắt luyện hóa hai tôn tổ thần dị giới. Hoàn chỉnh nuốt đạo quả của bọn họ, thực lực của hắn cũng là đi vào tổ thần lục trọng thiên cảnh giới. Thêm vào tiên khu hợp nhất, đủ để bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng tăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh vũ tiếng rung, hư thiên chập chờn một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao nhất thời hiện ra ở Vương Đằng trong. Lòng bàn tay thân đao óng ánh long lanh, giống như năm tháng đúc ra, phản chiếu ra óng ánh khắp nơi biển sao. Từ lưỡi đao kéo dài tới mà dưới tơ hồng lạnh lẽo âm trầm ép người. Sát cơ cuốn lấy thiên cổ, vô thượng tổ khí. Hồng Quân mặt mày đột nhiên nghiêm lại. Tôn này địch thủ vẫn còn có như vậy mạnh mẽ tổ khí, hắn xoay tay một trường vỗ rơi. Mênh mông lật trời, khoảnh khắc bao phủ diện tích, chứa đựng rất nhiều thượng cổ ấn pháp với một thức, đè ép mà dưới, đao ra, nên uống máu, Vương Đằng tâm thần kéo lên vô cùng cao. Như một tôn nhìn xuống phàm trần thiên đế trong tay sóng quang trường đao xẹt qua năm tháng. Chiếu rọi đương đại, đạp ở thời gian sống lưng trên chém xuống leng keng. Chớp mắt hương hoa, đao ra thiên địa kinh, lực động quỷ thần khắp một đao chém xuống. Toàn bộ tinh vũ đều rất giống đình trệ nháy mắt vậy. Năm tháng ở nháy mắt này nghỉ chân vạn đạo héo tàn. Chỉ còn lại hai màu đen trắng xì xèo. Dưới một tức, vạn vật hồi phục, ảo ảo dòng sông thời gian lại chảy. Dâng trào mà đi nhưng có một bóng người lảo đảo trở ra. Một đạo sáng rực rỡ hồ quang từ mi tâm chém xuống. Gần như đem hắn chia ra làm hai tại chỗ giải thể ở đây, một đao này. Hồng Quân hai tay đều đang rung động, da chóc thịt bong, bị vô hình mũi nhọn chỗ cắt rời hắn có chút nghi ngờ không thôi. Từ nội bộ cảm nhận được quá nhiều mạnh mẽ không chỉ là đao. Vẫn là trong ánh đao ẩn chứa ý chí. Cỗ kia vượt lên vạn đạo bên trên duy ngã độc tôn tâm ý dường như thật đang đối mặt một vị cái thế. Thiên đế. Không nhịn được muốn nằm dạp làm lễ thời gian như đao. Đao đao thúc người lão. Như có vượt lên chư thiên thời gian. Lấy dòng tuế nguyệt đúc đao. Mới lộ nó uy. Vương Đằng nhưng là nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Như coi chuyện vặt năm ngón tay từ trên thân đao khẽ vuốt mà qua. Tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Như là dâng trào không thôi sông dài. Vĩnh hằng tiến lên Hồng Quân thần sắc biến đổi liên tục. Hừ lạnh vung lên hai tay, hình như tại cấu kết một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ hiển hóa ra một phương đĩa ngọc bóng mở hợp. Nhất, hóa thành một vệt sáng toàn lực xung phong mà đến, chảm tăng. Ánh đao như nước, nó âm như băng Vương Đằng bình tĩnh vung lên trường đao chém xuống. Giống nhau tâm cảnh của hắn bình thường không một gợn sóng quanh thân khiếu huyệt cùng chuyển động. Sức mạnh của thiên bia huyền pháp tất cả rót vào trong đó. Lệnh thân đao hơi tiếng rung từng sợi tiên quang từ trong thân thể đan dệt mà lên. Hóa thành từng đạo hoa văn dấu vết trên đó. Toàn lực ra chỉ một đao này. Vô biên vô hạn, đổi lại mới trời. Mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Ở óng ánh ánh đao dưới. Tình vũ đổ nát, ngàn vạn ngôi sao hóa thành cho bụi. Vũ trụ vô cùng vô tận tinh hệ hầu như đều muốn hủy diệt. Trở thành bóng tối vĩnh hằng khu vực. Vo ve, đại âm hy tiếng, voi lớn vô hình. Như vậy vĩ lực bên dưới đều là vắng lặng rừng rực quang ảnh thay thế được tất cả. Liền ngay cả hồng hoang thiên giới bên trong tổ thần đều không thể cảm ứng được bọn họ chỗ dò ra. Thần thức càng là sinh ra không tên cảm giác nóng rực. Giống như là muốn ở chỗ này va chạm dưới phá hủy bình thường. Quá mức dọa người cuối cùng. Tất cả nhạt đi. Ánh đao từ trong tinh vũ ngang qua mà qua như là mở ra một mảnh mới tinh thiên địa bình thường. Đầy dẫy sức sống tràn trề. Vạn vật đổi lại, hư thực đạo quả. Thạch nhân vương con đường. Chuyến này thu hoạch khá dồi dào. Vương Đằng độc thân mà đứng. Trong tay nắm một đoàn hư thực điên đảo mông lung nguồn sáng từ bên trong. Tựa hồ tồn tại chân thực cùng hư huyễn nghịch chuyển. Vạn vật điên đảo chi pháp lý con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.